Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 756, 15 năm sau đó. Sẽ có người báo thù. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app Sokolove gần đây có chút buồn rầu thêm sợ hãi. Ở trong ngục hoàn toàn không có những ngày qua cái loại đó phách lối ngang ngược. Đang cục đuôi làm người. Liền ngày hôm trước thời điểm buổi sáng thức dậy, hắn phát hiện lão đại của hắn thi thể. Tử trạng rất thảm, hắn cổ họng bị cái gì tháo ra một khối. Toàn bộ khí quản bị thứ gì miễn cưỡng tháo ra vậy. Mấu chốt là, mình lại có thể trong giấc mộng không có phát hiện. Phải biết hắn cùng mình lão đại nhưng mà ở một món trong phòng giam à. Càng làm cho người tuyệt vọng là, vậy trong phòng giam lại còn có mấy cái máu rầm rề chữ to ở trên tường. Người đoán, cái kế tiếp có phải hay không là ngươi? Ta đoán, Thượng Đế, để cho ta đoán cái gì? Còn có cái gì so với cái này càng làm cho người tuyệt vọng cùng sợ hãi? Lão đại chết, hắn thành hiểm nghi lớn nhất người. Bởi vì là chỉ có hắn cùng lão đại chung một chỗ. Bị cô lập tra hỏi một ngày một đêm, hắn không có công khai. Thậm chí hắn hy vọng như vậy tra hỏi có thể vĩnh viễn tiếp tục nữa là tốt. Chuyện này cùng cái đó người Trung Quốc có quan hệ sao? Nhất định có quan hệ. Nhưng là hắn lại có như thế nào lớn năng lượng có thể làm cho mình lão đại tàn nhẫn không tiếng? Động chết ở mình trong phòng giam. Chẳng lẽ bọn họ mua thông nơi này trông chừng? Rất nhanh hắn liền đem mình loại ý nghĩ này bài xích ra ngoài. Cái này là không thể nào. Đang tra hỏi kết thúc sau đó. Hắn lấy được chính xác có thể cùng những tù phạm kia cùng nhau tự do hoạt động. Đọc sách, xem báo, thậm chí xem tivi. Hoặc là cùng những tên khốn kiếp kia các tù phạm chơi với nhau cầu. Dĩ nhiên cũng có thể phơi nắng. Sokolove chuẩn bị đi ra đi tới lui. Nhưng là hắn đi tới chỗ nào? Nơi nào người cũng nhanh chóng cùng hắn giữ một khoảng cách. Hơn nữa nhanh rời đi. Thật giống như hắn chính là một ôn thần vậy. Ở trước kia, hắn có thể xem thành là võ lực một loại kết quả. Nhưng là bây giờ, hắn tuyệt đối không hy vọng có như vậy hiện tượng xuất hiện. Chỉ có ở trong đám người hắn mới có điểm cảm giác an toàn. Nhưng là bây giờ hắn nhưng bị bầy người từ bỏ. Tại sao phải cùng ta giữ một khoảng cách? Hắn bỗng nhiên liền vọt tới một cái đang chuẩn bị từ hắn bên người rời đi một người đàn ông to. Còn trước mặt. Một cái níu lấy hắn cổ áo. Lớn tiếng gầm to. Tại sao phải không cùng ta chung một chỗ? Người sợ ta. Bọn họ đều sợ ta. Nói cho ta nguyên nhân. Nếu không ta không ngại giết chết ngươi. Ừ. Chúng ta trên tường. Có chữ. Ai dám nói với ngươi? Người đó phải chết. Chấm ngoặc kép. Tên kia thua thiệt như thế khỏe mạnh thân thể. Ở Sokolove trước mặt. Lại có thể không dám chút nào phản kháng. Trên tường có chữ. Sokolove lập tức liền nghĩ đến mình phòng giam trên tường chữ. Nhất thời liền sắc mặt ảm đạm. Nhưng là hắn vẫn là sắp xếp thêm can đảm. Hướng về phía tên kia hung hãn nói. Nói chuyện với ta sẽ chết. Tại sao ngươi bây giờ không có chết? Hù dọa ai? Ha ha. Bố là ai? Ma quỷ đều thấy ta muốn giàu gì? Hắn cười khan hai tiếng, là mình thêm can đảm, cùng mình nói chuyện sẽ chết. Đây là uy hiếp, buồn cười uy hiếp, giống như câu kia, người đoán, cái kế tiếp có phải hay không là ngươi, vậy, căn bản là đùa giỡn, hoặc giả là lão đại mình phạm vào cái gì kỳ quái tật xấu. Sau đó bắt mình cổ họng, biết rõ cái suy đoán này quá mức hoang đường, nhưng là hắn vẫn là muốn như vậy an ủi mình. Thôi. Tên kia nói chuyện với ta, nhưng là hắn không có chết. Cái này cũng đủ để chứng minh. Trên tường chữ nhìn như càng giống như là cái đùa dai vậy đùa giỡn. Sokolove phấn chấn tinh thần phấn chấn. Trang mô làm dạng dùng chấn định hơn nữa còn là hung tợn ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Người xung quanh vẫn ở né tránh hắn ánh mắt. Cảm giác nơi này thật sự là không có thú vị thời điểm. Hắn chỉ có một người đi vào bên trong phòng có thể xem TV địa phương. TV tin tức đang phát hình một mục tin tức. Ở New York một cái trên đường chính. Hắc bang Nga thủ lãnh. Sergey Kirienko ở đi qua một nơi đường phố lúc này bị từ trên trời giáng xuống một cây gậy sắt từ miệng xuyên thấu đã qua, từ cái ót đi ra, đem hắn vững vàng đóng ở trên đất, tử trạng vô cùng thảm. Sokolov sắc mặt cũng liếc, hắc băng Nga ở toàn nước Mỹ nước gặp phải người càn quét hắn vẫn là có nghe thấy. Nhưng là hắn tin tưởng hắn bang hội nhất định có thể chống nổi đi. Nhưng là, đây rõ ràng là đã bị người toàn bộ diệt trạng thái à. Hắn há miệng một cái đi, phát giác mình lại có thể nói không ra lời. Đang hắn vô cùng khiếp sợ lúc này bỗng nhiên liền nghe phía ngoài một hồi hỗn loạn. Sau đó thì có trông chừng từ hắn bên người chạy tới. Hướng bên ngoài hướng, lại có người từ bên ngoài xông vào. Lớn tiếng hoảng sợ gào thét, bên ngoài có người chết. Từ bọn họ trong tiếng gào, Sokolov nghe hiểu bọn họ gào thét ý. Hắn lòng không giải thích được căng thẳng. Sau đó liền liều mạng hướng bên ngoài đi. Nhưng là bên ngoài những người đó thấy được hắn giống như là thấy quỷ vậy chạy tứ tán. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có mang thi thể trông chừng cùng tên xui xẻo kia. Thi thể từ hắn bên người mang đi. Hắn thấy được người kia khuôn mặt, cả người cũng bối rối. Lại chính là cái đó nói chuyện với mình người. Hắn chết, hắn tựa như còn nghe được bên người cái đó nhân viên nghiệm xác nói. Là đột phát tính bệnh tim. Cái này, điều này sao có thể? Không, thượng đế, không, hắn cuối cùng từ đáy lòng dâng lên cảm giác vô lực. Cũng cuối cùng từ linh hồn chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. Hắn hai chân mềm nhũn, liền quỳ sụp xuống đất ở trên. Cả người giống như là mất rớt linh hồn vậy quỳ ở nơi đó lẩm bẩm nói gì. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên hắn cảm giác được trên đầu bị thứ gì hung hãn đập một cái. Một cổ ấm áp chất lỏng từ đỉnh đầu chảy đến hắn trước mắt. Sau đó hắn cả thế giới đều biến thành màu đỏ. Có hai cái trông chừng quơ gậy cảnh sát. Thẳng ngay hắn lớn tiếng gầm to cái gì. Nhưng là hắn không nghe rõ. Thân thể lảo đảo lắc lư. Sau đó thân thể lệch một cái. Liền ngã trên đất. Tiếp hắn thân thể liền bị hai người trông chừng giống như nhờ giống như chó chết vậy lôi vào hắn. Phòng giam. Qua một lúc lâu. Mới có một người bác sĩ ở hai người trông chừng cùng đi. Cho hắn đầu qua loa băng bó một chút. Liền vội và rời đi. Bây giờ, hắn sẽ chết trong ngục giam ôn thần. Ai cũng không dám cùng hắn nói hơn một câu. Bao gồm hắn lão đại sau khi chết. Điều chỉnh đến hắn phòng giam cái đó thằng xui xẻo. Hắn đang mặt đầy sợ hãi nhìn ánh mắt trống rỗng Sokolov. Có chút run lẩy bẩy quyền khúc ở trên giường ngủ của mình. Tựa như đối mặt mình chính là một cái ma quỷ. Là quỷ sa tăng. Sáng sớm ngày thứ hai. Sokolov mở mắt ra, sau đó nhìn chung quanh. Mình không có chết, hơn nữa bây giờ mình còn có một cái bạn nhỏ. Nếu là ma quỷ muốn hành hạ mình, như vậy mình thì phải hành hạ trong ngục giam những tên khốn kiếp kia. Các ngươi không phải sợ ta sao? Không phải là không dám nói chuyện với ta sao? Vậy ta liền hết lần này tới lần khác muốn cùng các ngươi nói chuyện. Quyết định chú ý Sokolov cười hắc hắc. Hắn năng lực thích ứng rất mạnh. Nếu quyết định như vậy, hắn thì phải làm như vậy. Vì vậy hắn đi tới cùng phòng cái đó thằng xui xẻo nơi đó. Cười hắc hắc nói, ngươi tên gọi là gì? Nếu như ngươi không nói cho ta, ta liền không ngại giết chết ngươi. Người nọ liều mạng lắc đầu. Càng tra hỏi, hắn liền càng không nói mà nói. Sokolov một trận quyền dưới chân đi. Đem tên kia đánh thoi thóp. Cũng từ đầu đến cuối không có cùng Sokolov nói một chữ. Sokolov đánh mệt mỏi, cười hắc hắc chỉ cái đó thằng xui xẻo nói. Ta sẽ để cho ngươi mở miệng nói chuyện với ta. Bữa ăn sáng sau này không lâu, lại là hóng gió thời gian. Sokolov chủ động đi ra phía ngoài. Hắn cố ý hướng những đám người đó tập trung địa phương đi. Lớn tiếng hướng về phía bọn họ giang hai cánh tay cười to nói. Tới à, các ngươi đám này không có chứng người. Tới, nói chuyện với ta, hắn đi tới chỗ nào? Nơi nào người liền hốt hoảng né tránh. Cuối cùng hắn vẫn là bắt được một cái tránh chi không kịp một người người to con. Hắn hướng về phía tên kia lớn tiếng liều lĩnh cười. Tới à, nói cho ta là cái ma quỷ. Nói à, vừa nói chính là một quyền hướng tráng hán kia đánh tới. Rất hiển nhiên, lần này hắn tìm lộn đối tượng. Tráng hán kia một cái tay liền nhéo nắm đấm của hắn. Dùng sức một cái đem nhất thời liền nghe được tay hắn xương phát ra làm người ta răng sấm hoảng. Khanh khách thanh âm, ở trên tay hắn xương bị bóp nát. Sau đó tráng hán kia hướng sau lưng đám người kia hống liền một câu. Nếu như không muốn bị hắn quấy dày chết, giết chết hắn. Những lời này rất tác dụng. Nhất thời đám người chen nhau lên, hướng về phía Sokolov người một quyền ta một cước, bắt đầu điên cuồng trả thù. Đoạn này thời gian, bọn họ bị Sokolov chơi đùa đủ khổ. Bây giờ có người ra mặt, như vậy thì đánh đau chó rớt xuống nước đi. Nhất thời vô số quả đấm cùng chân rơi vào Sokolov trên người. Oe oe, còi báo động thổi hướng. Không biết là ai nói một tiếng tản ra. Nhất thời mới vừa rồi tham dự vây đánh Sokolov người lập tức liền bốn tản ra. Chỉ còn lại Sokolov một người lấy một cái kỳ quái tư thế nằm ở nơi đó. Hắn chân sắp bày ở hắn đầu bên. Một đám trông chừng vọt tới. Hướng về phía đám người kia bắt đầu giơ lên gậy cảnh sát đánh. Còn có mấy người mang băng ca tới. Trong đó có bác sĩ ở kiểm tra Sokolov con ngươi. Ánh sáng của đèn pin ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Còn thở tức, phải cứu trị lập tức. Tay hắn chân toàn bộ chặn. Sau xương sống mấy khối. Hắn đã tê liệt, chấm ngoặc kép. Bác sĩ lời nói không ngừng truyền vào Sokolov trong lỗ tai. Hắn chỉ có thể nghe. Hơn nữa hắn không thể động. Liền con ngươi đều không thể động. Toàn thân đều không thể động. Chỉ có hắn đầu óc còn thanh tỉnh. Còn có thể thấy rõ ràng trước mắt phía trước đồ cùng người. Nhưng là hắn toàn thân cũng đau muốn chết. Giờ khắc này hắn thật muốn chết. Tại sao không có đem mình đánh chết? Ở trong bệnh viện, hắn lẳng lặng nằm. Trên mặt bảo bọc dưỡng khí che chở. Hắn ánh mắt rốt cuộc có thể thoáng di động một chút xíu. Bác sĩ động tới giải phẫu. Nhưng là cuối cùng kết luận chính là toàn thân tê liệt. Nói liên tục lời nói cùng nhúc nhích một chút đầu ngón tay cũng không được. Duy nhất chính là còn có thể chuyển động một cái con ngươi. Hơn nữa còn có thể cảm giác đến toàn thân đau đớn. Ban đêm đã hạ xuống. Trong phòng bệnh đèn mở. Hắn tuyệt vọng nằm ở trên giường. Cái này so với giết hắn càng thêm khó chịu. Tại sao hết thảy các thứ này cũng biết hạ xuống ở trên người mình. Không có ai tới xem hắn. Liền y tá cũng không sang. Chỉ có tình cờ trông chừng tới. Xem hắn có phải hay không đã chết. Có lẽ bọn họ đã sớm làm hắn là người chết. Trong hành lang thanh âm dần dần biến mất. Cả cái phòng bệnh bên trong phơi bày ra một loại kỳ quái yên lặng. Sokolov ánh mắt liếc tà. Sau đó liền không che giấu được trong mắt bộc lộ ra ngoài sợ hãi. Một người đang từ từ ở trong phòng bệnh hiển hiện ra hắn bóng người. Là một cái 30 tả hữu người đàn ông. Hắn giống như là từ trong không khí vô căn cứ xuất hiện. Hắn khóe miệng mang làm ma quỷ đều phải sợ hãi mỉm cười. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Người kia đi từ từ đến Sokolov bên người. Ngươi không nên giết người phụ nữ kia. Cho nên ngươi bây giờ liền phải chịu đựng hết thảy các thứ này. Hắc băng Nga đã xong rồi. Rất nhanh bọn họ sẽ có hắc băng Nga mới tạo thành. Nhưng là vậy đã không phải là người của các ngươi. Đừng lo lắng. Ngươi không biết chết. 15 năm sau đó. Ngươi mới có thể chết. Sẽ có người tới muốn mạng ngươi. 15 năm sau đó. Người đàn ông khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Cái đó cô bé khả ái. Nàng sẽ đến báo thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/toiaoaigaixnoiliagaixnoisauigaixnoisiaugaixnoiscon/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.